Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Còn mọt sách, canh thứ ba, nửa tháng về sau, Hạ Cực kiểm kê lấy phong phú thu hoạch, màu vàng nhạt kỹ năng châu 15 viên, chất chứa đủ loại đạo thuật, màu vàng kim kỹ năng châu 5 viên, chất chứa uy lực mạnh mẽ đạo pháp pháp tướng. Thâm kim sắc kỹ năng châu 2 khỏa, làm phù lục bên trong đỉnh cấp pháp môn, cùng với hô phong hoán vũ pháp môn, còn có màu đen kỹ năng châu 1 khỏa, còn lại đều là màu tím không đáng giá nhắc tới. Không ngờ tới này màu đen vừa lúc là dòng nước tiến giai kỹ năng châu. Thật không hổ là phương trượng đảo bên trên lớn nhất đạo tạng quán. Hạ Cực đứng tại 9 tầng phía trên, quanh thân thu lại lấy huyền diệu chi ý, mà lộ ra liền giống như người bình thường giản dị tự nhiên. Tại sử dụng màu đen kỹ năng về sau, cái kia màu đỏ thẫm dòng nước cuối cùng đi đến tầng thứ 10. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, gia quyển khế ước bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Lần này là Cơ Huyền, lão sư. Chuẩn sư nương tới tìm ngươi, hỏi ngươi ở chỗ nào. Chuẩn sư nương, liền là Tô Điềm, bất quá ta cùng nàng nói sư phụ trước khi chia tay nói muốn dạo chơi gần nửa năm. Còn muốn 2-3 tháng mới có thể trở về, nàng nhường ngươi trở về đi Tô gia tìm nàng. Biết, vài ngày sau, gia quyển khế ước lại bỗng nhiên vang lên. Hồ Tiên Nhi nói, chủ nhân, Hạ Cực. Có phải hay không mẹ ta lại buộc các ngươi ăn cái gì rồi? Không phải, chủ nhân, Hoàng Đô bỗng nhiên tới cô gái. Nàng thực lực cực cường, tự xưng Tô Đắc Kỷ, nói nhường ngươi ra tới gặp nàng. Tô Đắc Kỷ, Hạ Cực ngạc nhiên dưới. Tô gia không có người này à? Nàng thực lực mạnh bao nhiêu? Thâm bất khả chắc, ta trên tay nàng một chiêu đều qua không được. Ta nói ngươi không tại, nàng lưu lại tin tức, mời ngươi sau 3 tháng, tại Tử Cấm đỉnh quyết chiến, nàng hình dạng thế nào? Xoạt xoạt xoạt, rất nhanh, gia quyển khế ước nổi lên ra một cái mặt quỷ. Hạ Cực, xấu như vậy, không phải không phải, Hồ Tiên Nhi tiếp tục vẽ, sau đó lại một tấm cầu nổi lên. Hạ Cực, gầy như vậy, cùng que diêm một dạng. Không phải không phải, rất đẹp, chỉ là ta vẽ không tốt. Tóc nàng màu gì? Một đầu tóc xanh đến eo ở giữa. Cái gì khuôn mặt? Quyến rũ mặt, ta cũng hoài nghi nàng là tổ tông. Thân cao đâu? 1m70 đến. Hạ Cực vẻ mặt tĩnh lặng, xem ra không phải Tô Điềm. Tô Điềm thân hình cao gầy, ước chừng 1m75. Bộ dáng mặc dù lại mê người, nhưng xa không tới quyến rũ mặt. Này sẽ là người nào? Xem ra sau 3 tháng nhất định cần trở về một lần. Nửa tháng sau, Hạ Cực đã đem đạo tạng quán thô sơ giản lược quét một lần. Quả nhiên, chỉ cần không phải cổ thư, cung cấp kỹ năng châu liền sẽ là màu lam, nhiều nhất màu tím, còn lại sách tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã thiếu đi giá trị. Như vậy nên quay trở về, ta mặc dù có khả năng lưu lại trong địa phủ truyền trạm, nhưng tóm lại có thiếu hụt. Hạ Cực nhìn xem dưới chân láng giềng bên trên qua lại đạo nhân đạo cô. Bỗng nhiên, rất nhiều phi kiếm hướng đông mà đi. Hạ Cực tâm niệm vừa động, lấy ra Hứa Nico trước khi đi cho hắn kiếm hoàn. Rót vào khí tức, tâm niệm vừa động, lớn chừng trái nhãn kiếm hoàn liền bắt đầu bành trướng, biến hóa, rất nhanh chính là hóa thành một thanh phi kiếm bộ dáng. Hắn thoáng cảm giác, phi kiếm này cũng không như thần binh cùng tâm ý của hắn tương thông. Càng không có nhưng giao lưu khí linh, chỉ là có thể kéo dài đến nhất định phạm vi, tiến hành lăng không công kích binh khí. Hắn dẫm đạp đang phi kiếm bên trên, theo biển người hướng phía đông đi. Phía đông, đang phi thường náo nhiệt. Hạ Cực tùy ý hỏi một tên đi qua tuổi trẻ đạo nhân. vị sư huynh này, xin hỏi mọi người vì sao tụ tập tại đây bên trong? Đạo nhân kia nói, phương trượng đào thế hệ tuổi trẻ đạo pháp chi tranh, 10 năm một lần, đây chính là chưa từng có hoạt động lớn, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người đi tới. Một tên khác đi qua đạo nhân đột nhiên nói, cư núi sư huynh lần này cũng là đi ghi danh a. Cái kia nói chuyện với Hạ Cực đạo nhân nhìn lại, chính là cười hành lễ nói, tự nhiên muốn đi, cái này đại đạo chính là muốn giành giật một hồi, bằng không làm sao biết cao thấp, nghe nói cái này đạo pháp chi tranh trước mấy tên có khả năng thu hoạch được cửu đỉnh đan cung cung cấp tiên đan, chân võ các liệt hỏa chân nhân tự tay rèn đúc cơ hội. Thậm chí huyền thiên xem cung cấp công pháp cùng với vào lục cơ hội. Mặc dù vô phương đứng hàng trước mấy, chỉ cần biểu hiện tốt, chính là cũng có thể tại đây phương trượng đảo bên trên lưu danh. Nếu là có thể bên trên chân nhân bảng, đây chính là phúc duyên vô lượng a. Như thế nói đến, ta càng phải đi, ha ha, cùng nhau, sư đệ, này tỷ thí khi nào cử hành? Nói là nửa tháng sau, hai người rõ ràng quen biết, cùng nhau hướng đông đăng ký đi. Kim Ngọc Phường mặc dù là đạo nhân, nhưng không ít đều là người trẻ tuổi. Huống chi các tông các môn tại một tòa trên đảo, tự nhiên cũng có so đấu đạo pháp chi ý. Hạ Cực lẳng lặng nghe, một môn phái đương nhiên sẽ không chỉ chuyên chú một sự kiện. Tham gia hỏa kiếp tìm kiếm cơ duyên không ít là đời thứ 8 thậm chí đệ tử đời thứ 7. Mà còn lại tuổi trẻ bát đại, cùng với cửu đại đệ tử thì là muốn tham gia này, luận võ giải thi đấu. Chỉ bất quá, hắn đối đạo pháp chi tranh, là nửa điểm hứng thú đều đề không nổi. Đối đầu kia cái gì chân nhân bảng, cũng là không có cảm giác chút nào. Bởi vì hắn đã biết vô luận cái gì bảng danh sách, đều khó có khả năng ghi chép cái kia thượng cổ 9 người. Hắn liền ngắm lấy 9 người kia, mặt khác hết thảy đều đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trời đất bao la, nhưng trên đời địch nhân của hắn liền 9 người kia. Có lẽ Tô Điềm là hắn đồng minh, nhưng hắn nếu ngay cả Tô Điềm đều đánh không lại, làm sao đi đối phó những người khác? Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, đi qua tuổi trẻ đến mọi người lại là hăng hái. Bọn hắn có nam có nữ, nghe được này thở dài một tiếng, có trả về đầu lườm Hạ Cực liếc mắt, sau đó lộ ra mấy phần khinh thường cười. Tựa hồ muốn nói, bình thường không cố gắng tu hành. Lúc này thở dài để làm gì? Lần này tỉ thí, ta nhất định dương danh lập vạn. Hạ Cực cùng bọn hắn thác thân mà qua, trở lại Kim Ngọc Phường, Tịnh Minh chân nhân chỗ trang viên, dưới giường lợi dụng bình đẳng vương mặt nạ lắp đặt trong địa phủ truyền trạm. Để trở về Hoàng Đô cùng đi tới Kính Hồ, sau đó, hắn ngồi một mình ở trong sân, ngâm một bình trà nóng, nóng hôi hổi, tản ra linh thảo thấm vào ruột gan hương thơm. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút già nua. Bởi vì người trẻ tuổi sẽ nghe con mới đẻ không sợ cọp. Sẽ muốn cùng thiên công so độ cao. Sẽ hăng hái, mong muốn tại trong tỉ thí đoạt được đệ nhất. Nhưng hắn vậy mà không có này chút tâm. Biết đến càng nhiều, thì càng cô độc cùng già nua. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, những cái được gọi là tranh đấu đã không có ý nghĩa cùng giá trị. Hạ Cực uống một hớp trà nóng, ngón tay ở trên bàn gõ lấy, trong miệng lẩm bẩm nói, luận võ giải thi đấu, 10 năm một lần, chưa từng có long trọng, rất nhiều người đều trở về. Ngô, hắn nhắm mắt lại, suy tư, người như đi, tông môn chẳng phải là rỗng. Đây thật là cơ hội trời cho, những tông môn khác vị trí chỗ ở, ta đã đại khái rõ ràng. Mà chỉ cần lệnh bài là có thể vào tới Sơn Môn. Vào Sơn Môn, liền là có thể xem sách. Mặt khác, Tam Đại Tông môn đệ tử rất nhiều. Bằng lệnh bài vào các, đầy đủ, hắn đứng người lên, quanh thân ẩn chứa khủng bố mà sâu lắng lực lượng. trái tim thậm chí vượt qua ma long chi tâm cường độ. Tại đây trống trải thế giới bên trong lẳng lặng nhảy lên. Thủy long, hai tay chậm rãi nâng lên, trong không khí bỗng nhiên ngưng tụ ra điểm điểm tinh mang. Huyền như thủy long lân phiến, tại quanh người hắn quấn quanh, sương mù hình, nhất niệm về sau, này chút lân phiến lại tất cả đều hóa thành sương mù bốc hơi. Bách xuyên, bốc hơi sương mù bị hắn tiện tay nhất chỉ chính là hóa thành sao chổi. Mang theo bốn phương mà đến tuệ đuôi, hướng về tại chỗ rất xa vọt tới. Kỳ lực mạnh, tựa như kéo theo lấy này một vùng không gian nhào tới. Bổ nhào vào một nửa, giống như cường cung bắn nhanh. Kình nỏ lại tại nửa đường tao ngộ thời gian đình chỉ mà bỗng nhiên dừng lại. Tạo vật, hạ cực bàn tay xòe ra. Cái kia hơi nước hóa thành sao chổi chính là thành nước bình thường. Đổ vào tại một gốc dưới cây khô trong đất bùn. Cái kia cây cối nhất thời chuyển khô làm vinh. Lá xanh tùm sinh trưởng mà ra. Thủy hành, tâm niệm lại cử động. Hạ cực bước ra một bước. Cả người làn da bắt đầu xuất hiện mờ mịt biến hóa. Ngay sau đó, hắn thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Nháy mắt về sau, nơi nào còn có hạ cực, chỉ còn lại có một vũng nước chảy. Tại hướng phía trước chậm chậm lưu động, dòng nước chảy qua bùn đất, chảy qua khe cửa, mãi cho đến đen kịt trong phòng. Theo đi lên, một lần nữa ngưng tụ thành hạ cực thân hình. Cái này thủy hành liền là dòng nước tầng thứ 10, là ngũ hành chi thủy đối với thân thể một loại tạm thời cải tạo. Bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng khu động, hạ cực cũng không nhóm lửa ánh nến, nằm tại hắc ám trên giường, bốn phía tràn đầy yên tĩnh, tựa hồ mơ hồ vang lên, tích tích tích thanh âm. Gia quyển khế ước có tin tức truyền đến, là hồ tiên nhi, chủ nhân, mẹ người hỏi người có thể hay không lấy tới nuốt viêm mãng đuôi gián đoạn. Hỏa đức ốc sen thịt. Hạ cực vẻ mặt giật giật, ta thử một chút, ồ, hạ cực suy tư, hắn ở trong sách thấy qua, nuốt viêm mãng là một loại ở tại nhiệt đới rắn, ưa thích thôn phệ bùng cháy hoa cỏ cây cối, tính là một loại quái dị vô cùng xà trùng, loại rắn này cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ hỏa kiếp vừa lên, nói không chừng liền có thể gặp được, hỏa đức ốc sen cũng là tương tự chủng loại. Phòng ngự chế độ là ốc sên xác nhiệt độ cao, khiến cho những sinh vật khác căn bản là không có cách đụng vào. Trên sách ghi chép, chúng nó thường tại cây cối cùng dung nham ở giữa ranh giới ẩn hiện. Mẹ chính mình khẳng định nghĩ không ra những vật này. Giải thích duy nhất liền là mẹ có kỳ ngộ. 89 phần 10 là người xuyên việt quyền lợi, nhưng đây là mẹ bí mật của mình. Hắn liền giả vờ không biết nói, đánh diệt ánh nến, hắn nhắm mắt tiến nhập mặt nước, mà trái tim nhảy lên, không giờ khắc nào không tại rèn đúc lấy thân thể của hắn. Khiến cho hắn càng ngày càng mạnh, nửa tháng sau, trôi nổi tại Đông Hải phương trượng đảo, bên trên tiếp trời cao, hạ liền sóng xanh biếc, như theo chỗ cao nhìn xuống. Liền có thể thấy rất nhiều phi kiếm như là vòng xoáy bên trong dòng nước lạnh. Hướng về một chỗ trung tâm xoáy đi. Tràng diện hùng vĩ mà hùng vĩ. Đây là 10 năm một lần đạo pháp chi tranh. Các môn các phái đệ tử đang chạy về luận võ đại điện. Nhưng mà, phương trượng đảo thật dài. Các nơi lộ trình không giống nhau. Nửa đường qua đêm đạo nhân nhưng cũng không ít. Cuối xuân khi ấm. Vào đêm về sau, trên biển minh nguyệt theo chiều mà sinh, hòn đảo hướng tây bắc, một chỗ dòng suối theo đỉnh núi mà rơi, dốc rách tĩnh chảy, mấy tên đạo sĩ đạo cô đang trong khe nước nhàn nhã bắt lấy cá. Cúi đầu vốc nước mà uống, nước ngọt như cam lộ, đạo sĩ đạo cô thì là ăn mặc chân võ các đệ tử trang phục. Lần này... ta nhất định phải nhường môn phái khác mở mang kiến thức một chút ta chân võ các đạo pháp. Tuổi, trẻ mặt tròn đạo cô cười nói. Sư huynh,